Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net rằng cô yêu Tiền Phong, nhưng cho dù cô yêu hắn, cô không thể vì hắn mà chấp nhận tất cả. Chu Hiểu Đồng cô cũng là con người, cũng có tôn nghiêm của mình. Đứng trong đám đông thì cô lại vô cùng nhỏ bé. Tính xem một lần, hai lần, đây là lần thứ 10 bọn họ chia tay nhau. Mà lần này cô cùng Tiền Phong lại chia tay thật sự, hoàn toàn chấm dứt. Kiều Na dùng sức đặt một chai rượu lên bàn, cả giận nói. Đàn ông là cái gì? Người ngoài hành tinh có ba con mắt thì tìm không ra chứ đàn ông vẫn để dẫy ngoài đường kia kìa. Cái nào quy định chỉ có thể phụ nữ mới bị đàn ông lùa bỡn? Hiểu Đồng, đi theo mình. Chị đây sẽ dẫn cậu đi chơi đùa hết tất cả bọn đàn ông trên đời này, khiến cho tất cả bọn họ phải cú núm dưới quần của chúng ta. Chú Hiểu Đồng nâng chai rượu từng ngụm chốc vào cổ họng mình, hào phóng đáp. Được. Tô Mộc Vũ một bên nhìn thấy hai người này, lắc đầu khuyên nhủ. Hiểu Đồng, em đừng có hét lên như thế, miệng vết thương vẫn chưa lành đâu, uống rượu cũng không tốt nữa. Còn Kiều Na, em đừng tiếp tục sợ dây em ấy. Nhưng Chu Hiểu Đồng cũng không nghe, tiếp tục bưng một chai, chuốc vào. Đừng nói là phóng túng, nói phát tiết thì đúng là hợp tình hợp lý hơn. Chỉ thấy khóe mắt cô đã tràn đầy nước như trực vỡ ra. Sự việc xả đắng như vậy, đã đến nỗi mắt cô cũng thấy cay cay. Tô Mộc Vũ còn muốn khuyên nhủ, lại bị Kiều Na ngăn lại. Chị đừng ngăn cản, để cô ấy uống say một lần đi. Kiều Na đứng một bên không nói một lời nào, cứ uống rượu cùng với Chu Hiểu Đồng. Một chai lại một chai, dường như chính bản thân mình cũng đang có nhiều tâm sự. Tô Mộc Vũ nhìn hai người như vậy, bà đang sĩ mấp máy môi, cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh im lặng. Cuối cùng Kiều Na uống đến choáng váng, và Chu Hiểu Đồng có thể dùng từ say như chết để hình dung. Vẫn chỉ có mình Tô Mộc Vũ là còn tỉnh táo để đưa Chu Hiểu Đồng lên taxi về nhà. Bà mẹ Chu Hiểu Đồng vẫn bị giấu chuyện cô bị thương, cô không muốn khiến bọn họ lo lắng. Dù sao ba mẹ cũng đã lớn tuổi, cô khiến họ nóng ruột nóng gan sẽ không tốt cho sức khỏe của người già. Vì thế sau khi xuất viện, cô đều tìm nhà bên ngoài để ở qua ngày. Tô Mộc Vũ muốn đưa cô về nhà, nhưng Chu Hiểu Đồng lại cười cười phất phất tay, sau đó ngã xuống. Hiểu Đồng, em ở một mình ổn chứ? Tô Mộc Vũ thật sự không yên lòng để cô ở lại đây một mình, hơn nữa tình trạng hiện tại cô đang. Chu Hiểu Đồng ha ha cười, lại vẫy vẫy tay nói. Em là ai nha? Em là Chu Hiểu Đồng đó, là một Chu Hiểu Đồng anh dũng vô địch. Chu Hiểu Đồng nằm trên giường vỗ vỗ ngực kiêu ngạo cười to. Tô Mộc Vũ nhìn thấy cô mượn rượu làm càn, sợ khóc sợ cười cười dậy, áo khoác cho cô, sau đó vùi cô vào mền, vén gọn tóc mền, cho đến khi Chu Hiểu Đồng phát ra tiếng hít thở đều đều, cô ấy mới rời đi. Thế nhưng cô ấy không hề biết, sau khi bản thân đóng cửa rời khỏi đó, Chu Hiểu Đồng lại mở mắt. Cô nhìn màn đêm đen tối trầm mặc một hồi, rồi bước xuống giường. Cô bước đến góc phòng nhìn toàn bộ những thứ của mình mang khỏi nhà Tiền Phong, hoặc là những thứ Tiền Phong đã mua cho mình. Cô cầm cái kéo cắt toàn bộ những quần áo. Cái áo, cái quần như tấm hình cắt thành từng mảnh nhỏ, đống hỗn độn rơi đầy trên nền nhà. Cuối cùng một người ngồi trong góc, đầu vùi thật sâu vào hai tay, không tiếng động rơi nước mắt. Chỉ có bả vai gầy yếu là không ngừng run run. Cô hận Tiền Phong sao? Hoa nãy nói điều này, chỉ cần nói hai người bọn họ đều là hai đứa nhỏ ngốc nghếch thôi. Chỉ chằm chằm chạy trên một con đường, mà mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy, chỉ thấy quang cảnh đằng trước. Cô thương hắn, thế nhưng hắn lại chỉ yêu người kia. Cô chỉ là hận, vì sao hắn không thương cô, lấy hết lần này đến lần khác tìm cô làm hòa, hết lần này đến lần khác mang đến cho cô một thứ hy vọng không thực tế. Kết hôn, kết hôn thực sự là một câu chuyện cười. Chu Hiểu Đồng không nhớ rõ mình có ngủ được chút nào hay không, chỉ biết khi tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người mình, cô liền mở mắt. Cô vươn hai cái chân mỏi nhừ đứng lên, đi vào toilet, nhìn vào gương như chính bản thân mình bên trong. Sau đó cô nở một nụ cười thì thầm. Chu Hiểu Đồng, không đau. Cô cầm lấy di động xóa, tìm số điện thoại đặt chế độ ưu tiên trong danh bạ. Sau đó, ngón tay ấn vào dòng chữ xóa bỏ. Xác nhận xóa bỏ, chấp nhận. Chu Hiểu Đồng nhìn màn hình màu đen, sau đó mở vòi hoa sen. Quần áo cũng không cởi ra, cứ đứng như dòng nước xối xả như thế. Có người nói, kiếp này đầy máu và nước mắt là do kiếp trước chất quái nhiều nước trong người. Bây giờ cô cho nước sội một đường từ trên xuống dưới. Chu Hiểu Đồng cô cũng trở nên về thời điểm ban đầu thôi. Cùng lúc đó, thư ký nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào liền nhìn thấy Tiền Phong ngơ ngẩn ôm điện thoại. Cả tháng này hắn đều gần như thức trắng đêm trong văn phòng, buổi sáng làm việc, buổi tối thức đêm. Mỗi ngày cà phê như một thứ thuốc phiện hút vào cơ thể hắn, mãi cho đến lúc nhịn không được nữa mới miễn cưỡng nhắm mắt trong chốc lát. Hắn rất ít rời khỏi văn phòng này, giống như muốn xem nơi đây là nhà của mình. Trong mắt đã đầy tơ máu khiến cho người ta nhìn cũng cảm thấy đau lòng. Hắn nâng tay lên sau dự thật lâu, ấn xuống một nốt, chỉ nghe thấy tiếng tít. Một thứ gì đó đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net